Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chặt buộc, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Lập tức Hàn Lạc Đình bị dọa, sợ tới mức tỉnh táo lại. Ông lấy cô chạy ra ngoài. Anh không để ý đến việc Sương Mặc Phi đi cứu Thư Tử Yên. Anh biết Sương Mặc Phi tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa anh biết Đường Kỳ Hạo và các anh vệ dẫn vẫn đi theo phía sau bọn họ. Hàn Lạc Đình sải bước đi ra ngoài, nhìn thấy xe cũng không quản người ngồi bên trong là ai. Một tay túm lấy đối phương ném xuống đất. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt Đỗ Linh Lan ở trên xe. Tự mình lái xe, đi đến bệnh viện bằng tốc độ cực nhanh. Dọc theo đường đi, anh không hề dừng lại chờ đèn đỏ. Mỗi lần đều bất chấp nguy hiểm tránh qua một chiếc lại một chiếc xe, sau đâm vào đầu xe của anh. Anh cũng không hề phát hiện khi anh bất chấp nguy hiểm vượt qua đèn đỏ như thế. Từ lúc, từng cái đèn đỏ đều trở thành đèn xanh trước khi anh bỏ qua, để cho anh có thể thuận lợi đi đến nơi anh muốn. Trong đầu Hàn Lạc Đình, chỉ có bộ dạng Đỗ Linh Lan khó chịu mà đổ mồ hôi lạnh. Anh tự tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Linh Lan, không phải sợ, không có việc gì, sẽ không có chuyện gì. Chúng ta còn phải kết hôn, chúng ta còn phải làm một gia đình hạnh phúc. Chúng ta còn phải cùng nhau nhìn tiểu bảo bối lớn lên, nhìn con bé đi học, nhìn con bé yêu, nhìn con bé gả cho người đàn ông con bé yêu nhất. Đỗ Linh Lan hít sâu một hơi. Thật ra thì bụng của cô đã không còn đau nhiều, chỉ là hô hấp của cô vẫn còn một chút dồn dập. Cho nên anh vẫn quyết định đi đến bệnh viện làm kiểm tra kỹ càng. Hơn nữa, nhìn anh vì mình mà khẩn trương như vậy, nói thật, thật sự đã có thể thỏa mãn mong ước to lớn của cô. Anh rất thích cô, hay lại chứng minh một lần nữa. Một nụ cười nhạt nhạt, cô ngồi vị trí cạnh tài xế, tưởng tượng ra từng hình ảnh theo lời nói của anh. Anh nói bọn họ sẽ kết hôn, cô sẽ trở thành vợ của anh, mà anh sẽ trở thành chồng của cô. Bọn họ sẽ cùng nhau nhìn tiểu bảo bối lớn lên. Cảnh tượng như vậy thật sự rất tốt đẹp, rất tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức lòng của cô cũng không còn đau. Lần đầu cô cũng không phải căm ghét bản thân không thu hồi được tình cảm đã đặt trên người anh. Lần đầu cô may mắn đến được khi nào là mình vẫn còn yêu anh sâu đậm như vậy. Nhưng mà giống như đã nói, cho dù không thương khi đối mặt với anh, cô sợ rằng sẽ rất nhanh mình lại yêu sâu đậm thêm một lần nữa. Bởi vì anh là Hàn Lạc Đình, từ lần đầu gặp mặt là người đàn ông đã khắc sâu vào trong lòng cô. Đỗ Đình Lan dùng sức nắm lấy bàn tay của anh, nhận lấy dũng khí của anh. Bàn tay này cô sẽ không bao giờ buông tha nữa, sẽ không bao giờ xoay người rời đi nữa. Rất nhanh bọn họ đã tới bệnh viện. Cao Chánh Văn cùng rất nhiều bác sĩ y tá đã đứng ở cửa chờ lớn, chờ bọn họ từ sớm. Mấy người y tá động tác thành thạo đẩy Đỗ Linh Lan vào trong phòng phẫu thuật, và Cao Chánh Văn lại phụ trách ngăn cản Hàn Lạc Đình để không cho anh đi vào. Lạc Đình, cậu không thể đi vào. Anh tốt bụng nhắc nhở. Ai biết Hàn Lạc Đình căn bản không phân biệt người trước mặt là ai. Một quyền nặng nề sáng trên người anh. Này này, Lạc Đình, cậu làm Chánh Văn bị thương, vậy ai sẽ cứu Linh Lan? Sau đó mấy người đồng đội đi cùng Đường Kỳ Hạo đều tiến lên giữ Hàn Lạc Đình lại. Cao Chánh Văn đau đến mức cho rằng lục phủ ngũ tạng của mình đều bị tên khốn kiếp này đánh nát. Anh lảo đảo lùi lại mấy bước, ho khan vài tiếng, làm đến hết sau mấy cái mới cảm thấy mình khá hơn một chút, có thể đứng thẳng người. Vừa mở mắt nhìn thấy Hàn Lạc Đình giống như một con dã thú nổi điên bị Đường Kỳ Hạo giữ lại, còn không ngừng dãy giụa, một bộ dạng muốn xông vào phòng phẫu thuật. Anh lập tức tiến lên, sức lực không hề giảm bớt, nặng nề đánh một quyền trên mặt Hàn Lạc Đình. Mặt Hàn Lạc Đình bị đánh đệt, máu đổ tươi từ khóe môi bị đánh sách của anh chảy xuống. Lý trí bởi vì vậy mà ngoan ngoãn quay trở về. Anh không dãy giụa nữa, nhìn Cao Chánh Văn chằm chằm. Linh Lan, không có chuyện gì, chỉ là động thai mà thôi. Anh liếc Hàn Lạc Đình một cái, tức giận nói với người đàn ông vừa mất khống chế. Kinh nghiệm phong phú của anh đã một lần nghĩ ra triệu chứng của Đỗ Linh Lan là gì. Chỉ là anh không ngờ Hàn Lạc Đình lại có thể mất khống chế đến mức ngay cả anh cũng đánh. Hàn Lạc Đình ngẩn ra. Cô ấy không có việc gì, cậu chắc chắn chứ? Tôi không chắc chắn, bà còn có thể đứng ở chỗ này, chứ không phải lập tức chạy vào cứu cô ấy hay sao? Cao Chánh Văn vứt cây bụng bị đánh, giọng nói lại càng không vui. Hàn Lạc Đình cho rằng anh là loại bác sĩ thấy chết mà không cứu hay sao? Anh biết, nhưng bà bầu nhà anh cứ nói làm nhảm đến mức tinh thần anh luôn không ổn định. Lời nói của anh chậm rãi truyền vào trong tai của Hàn Lạc Đình. Cô không có chuyện gì, đứa bé trong bụng cũng không có chuyện gì. Hai người bọn họ đều bình an vô sự. Cơ thể vốn càng cứng, trong nháy mắt đã thả lỏng. Cơ bắp trên đùi thậm chí ngay cả cơ thể của anh cũng không thể chống đỡ. Ngay lập tức quỳ trên mặt đất. Mấy ảnh vệ cùng anh lớn lên, khi mà sinh ra tử thấy thế đều không khỏi hoảng sợ. Thân là thủ lĩnh của bọn họ luôn cảm thấy Hàn Lạc Đình tồn tại giống như một vị thần, là trụ cột của bọn họ. Nhưng bây giờ, trụ cột của bọn họ lại có thể vì Đỗ Linh Lan mà ngã xuống. Bọn họ đều hai mặt nhìn nhau có chút không dám tin, nhưng cũng có chút không quên được bởi vì anh luôn luôn quá mức hoàn mỹ. Nói thật ra, bọn họ đều rất ghen tị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net